Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, 18 hắc hồn về. Các ngươi đi chết đi, vô dụng, người loại này thêu hoa quyền là căn bản không gây thương tổn ta. Mà nhân nhìn đến Bạch Phong lần nữa dùng ra bộ này liên chiêu, cực kỳ khinh thường nói. Nhưng ngay tại ma nhân vừa mới nói xong, hai mắt đột nhiên trợn tròn, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Sau đó, liền nói ra sau cùng di ngôn cơ hội đều không có. Toàn bộ thân hình trực tiếp bị cái kia bảo tăng gấp trăm lần công kích từng quyền phong oanh thành. Một đoàn xương máu, huyết vụ này, rất xinh đẹp a. Bạch Phong sớm đã dùng thuấn bộ thối lui ra khỏi 10 mét bên ngoài. Nhìn lấy bị oanh thành xương máu ma nhân, một mặt thưởng thức nói, đinh, chúc mừng ký chủ đánh sát ma nhân, thu hoạch được bạo thần bảo dương toái phiến hai cái. Bạch Phong chợt nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, nụ cười càng sâu nói, không tệ, đánh chết ma nhân, vậy mà đạt được hai cái bạo thần bảo dương toái phiến. Ưng ực, lúc này chỗ tối Doãn Linh Nhi cùng Lý Nguyên Hải lại là đều không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Doãn Linh Nhi là bởi vì cũng không nhìn thấy Bạch Phong thi triển hóa thân ma vương bí thuật, có thể coi là như thế, lại là vẫn lấy một loại nàng xem không hiểu phương thức trực tiếp đánh chết cường đại ma nhân. Mà Lý Nguyên Hải thì là chấn kinh tại hắn đã nhận ra Bạch Phong đánh ra 300 quyền bên trong có 3 quyền không bình thường, trong đó nhất quyền uy lực càng là tăng vọt gấp trăm lần. Cái này, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Trách không được tiểu tử này rất được tiểu thư ưa thích. Thật có chút khiến người ta nhìn không thấu thủ đoạn a. Lý Nguyên Hải lúc này vừa nhìn về phía nhìn chằm chằm Bạch Phong Doãn Linh Nhi. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, đinh, khấu trừ 5.000 bạo điểm. Đấu trường phái ra hắc hồn 18 vệ đến đây đánh giết ký chủ. Sau 3 phút sắp chạy tới nơi này, ngay tại Bạch Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên. Cái này khiến Bạch Phong nhíu mày thầm nghĩ, cái này đấu trường thật đúng là đang tìm cái chết a. Liên tiếp tìm ta gây phiền phức, thật coi ta Bạch Phong sợ ngươi sao? Phong ca làm sao còn đứng tại chỗ? Doãn Linh Nhi lúc này nhìn phía xa Bạch Phong, tò mò hỏi, Lý Nguyên Hải vừa muốn nói gì, bỗng nhiên cảm giác được nơi xa truyền đến 18 cỗ khí tức. Nói thẳng, bởi vì còn có địch nhân không có đến, thật không biết tiểu tử này là làm sao sớm phát giác được. Bất quá, lần này, hắn giống như thật đem đấu trường chọc tới, thậm chí ngay cả hắc hồn 18 vệ đều phái đi ra. Nhìn lấy, song phương mâu thuẫn muốn càng lúc càng lớn. A, Doãn Linh Nhi sau khi nghe được, trực tiếp giật mình kinh hô lên. Xoát, xoát, xoát, không bao lâu, 18 đạo thân mặc hắc y chiến giáp nam tử thì xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt. Muốn giết ta, các ngươi làm tốt bị ta phản sát chuẩn bị sao? Bạch Phong nhìn lấy 18 người, thần sắc băng lãnh nói. 18 người nghe được Bạch Phong mà nói về sau, không có người nào nói chuyện, nhưng lại toàn bộ bạo phát ra thiên mạch cảnh 9 tầng khí tức cường đại. 18 đạo sát cơ trực tiếp khóa ổn định ở Bạch Phong thần sắc. Để Bạch Phong nhếch môi nở nụ cười nói, thật coi lão tử dễ khi dễ a, các loại giết các ngươi, lão tử liền đi đem cái kia đấu trường cấp nổ rớt. Bành bành, bành, hắc hồn 18 vệ căn bản không thèm để ý Bạch Phong theo như lời nói. Lúc này, toàn bộ bộc phát ra tốc độ cực nhanh hướng về Bạch Phong vọt tới. Sử dụng thẻ bài, liệt nhật phần sát, Bạch Phong trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chương màu trắng thẻ bài. Trực tiếp la lớn, theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, thẻ bài hóa thành vô số điểm sáng màu trắng biến mất theo. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng thần bí cấp tốc xuất hiện ở cực tốc vọt tới 18 tên hắc hồn vệ trên thân. Từng đạo hư huyễn màu trắng thánh giá xuất hiện tại 18 tên hắc hồn vệ sau lưng, đem bọn hắn một mực cố ổn định ở trên thập tự giá không thể động đậy. Ngay sau đó, cái này đến cái khác giống như bầu trời chói mắt mặt trời xuất hiện ở mỗi cái hắc hồn vệ đỉnh đầu. Phía trước, a a, từng tiếng thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết theo 18 tên hắc hồn vệ trong miệng vang lên. Cái kia 18 cái tiểu thái dương phóng thích người như mặt trời lực lượng kinh khủng. Ngay tại từng điểm đốt cháy bọn họ, mà bởi vì là hư ảo màu trắng thánh giá, mặc kệ hắc hồn 18 vệ giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát mảy may, chỉ có thể từng điểm bị tiểu thái dương lực lượng từng điểm phân diệt thân thể. A, xa xa Doãn Linh Nhi lúc này kinh khiếu che miệng lại, hai mắt trừng tròn vo, nhìn lấy cái kia 18 tên hắc hồn vệ cánh tay, hai chân các loại từng chút bị cái kia tiểu thái dương lực lượng phần diệt. Trong mắt lộ ra sợ hãi vô cùng thần sắc, toàn bộ thân thể cũng nhịn không được run rẩy. Chỉ là đứng xa xa nhìn, nàng đều có thể cảm giác được cái kia 18 người lúc này đến cùng đang chịu đựng như thế nào. Tra tấn, cái này xa so với trực tiếp giết chết bọn hắn khủng bố hơn vạn lần. Mà một bên Lý Nguyên Hải, thần sắc cũng là biến ngưng trọng lên, bởi vì hắn thực sự không thể nào hiểu được đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, mà lại loại này lực lượng lại đến cùng là loại lực lượng nào. Hắn căn bản không có phát giác được chút nào sóng linh khí. Trọn vẹn qua 10 phút, 18 tên hắc hồn vệ mới toàn bộ bị phần diệt nhất tịnh, liền xương cốt đều không có còn lại. Mà cái kia hư huyễn 18 cái màu trắng thánh giá cùng tiểu thái dương mới bắt đầu dần dần biến mất. Ti em, lại lãng phí lão tử 20.000 bảo điểm. Bạch Phong lúc này cực kỳ im lặng nói ra. Nói xong, Bạch Phong hướng thẳng đến hồn dương thành phương hướng đi đến. Hắn muốn đi nổ cái kia đấu trường. Không phải tổng phái người tới giết ta à? Lão tử liền trực tiếp nổ ngươi. Phong ca, ngươi muốn đi đâu? Đúng lúc này, Doãn Linh Nhi thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền tới. Bạch Phong dừng bước, nhìn phía xa chạy tới Doãn Linh Nhi, mắt bốc sát cơ nói thẳng. Đương nhiên là đi hồn dương thành, lão tử muốn đi nổ cái kia đấu trường. Tiểu hữu không thể, tuy nhiên ngươi có một số không thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Nhưng đấu trường sau lưng phù hợp hắc hồn tổ chức, cái này hắc hồn tổ chức cường đại không thôi, căn bản cũng không phải là ngươi có thể chống lại, liền xem như đại lục ở bên trên đỉnh phong tông môn đều e ngại bọn họ. Hiện tại ngươi giết bọn hắn người, bằng vào tiểu thư phụ thân tông môn lực lượng, phí tổn một chút đền bù, vẫn là có hy vọng đem sự kiện này bình ổn lại. Nhưng ngươi nếu quả như thật hủy cái kia đấu trường, vậy coi như xem như triệt để cùng hắc hồn tổ chức kết xuống không cách nào giải khai cừu oán. Lý Nguyên Hải lúc này dùng cực kỳ vẻ chăm chú nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong, nhếch miệng cười nói, theo bọn họ lần thứ nhất bắt đầu phái người giết ta, cừu oán liền đã kết, ta bất kể hắn là cái gì hắc hồn tổ chức. Chọc tới ta, lão tử trực tiếp đem cái này hắc hồn tổ chức bắt gọn. Đừng cho là ta không có có năng lực như thế. Còn có, đàn bà thúi, chuyện của lão tử ngươi về sau tốt nhất khác trộn lẫn. Ngươi thật sự lớn lên xinh đẹp, dáng người cũng tốt, nhưng lão tử cũng không phải nhìn thấy mỹ nữ thì không rời nổi bước chân điểu ti. Về sau không có việc gì khác lão quân lấy ta. Còn có, đừng nói lão tử là nam nhân của ngươi. Ngay sau đó, Bạch Phong nhìn về phía Doãn Linh Nhi trực tiếp hô. Nói xong, Bạch Phong liền tiếp tục hướng về hồn dương thành đi đến. Hừ, gia hỏa này thật sự là không biết tốt xấu. Tiểu thư ngươi nghĩ như vậy giúp hắn, hắn lại còn nói như thế ngươi. Lý Nguyên Hải lúc này nhìn lấy rời đi Bạch Phong, tức giận vô cùng nói. Doãn Linh Nhi lại là không quan trọng, cười cười nói. Hắn thật cùng những cái kia thế gia tông môn thiếu gia không giống nhau. Hắn càng như vậy, ta thì càng thích hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.